Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Đường Uy Di Trúc. Hạ, giống nhau Di Trúc, chủ yếu nội dung đều là liên quan đến tài sản an bài. Đường Uy cái này Di Trúc cũng không ngoại lệ, vốn là thô thô xem thoáng một tí toàn văn, đây là Vương Vi thói quen. Trở thành nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, phá án đệ nhất yếu vụ chính là toàn diện hiểu rõ bản án toàn bộ tình huống, chỉ cần có thể liên quan đến tất cả sự giãn ra, tất cả đều không buông tha, sau đó mới được là cẩn thận một chút mà qua những kia manh mối cùng hiện trường tin tức, đem vô dụng manh mối cùng tin tức toàn bộ loại bỏ, lưu lại hữu dụng nhất. Sau đó, Vương Vi lại hít sâu một hơi, là thật không nghĩ tới, Đường Uy rõ ràng đem bả cơ hồ tất cả tài sản đều để lại cho Đường Y, mặc dù nói Đường Y là hắn nữ nhi duy nhất, cũng là di sản đệ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng hắn còn có lão bà, hơn nữa không chỉ một cái, bất kể là hiện giữ Mễ Lan, có lẽ hay là tiền nhiệm Điền Mỹ Ngọc. Theo lý đều nên vậy cho các nàng chia một ít, như thế nào có thể một tia ý thức tất cả đều lưu cho con gái nhất là Mễ Lan. Gian ngoài đồn đãi, bọn hắn đúng vậy rất ân ái, Mễ Lan tại Đường thị tập đoàn địa vị cũng rất cao. Cứ việc không có giống mặt khác công ty bà chủ đồng dạng, có chí cao vô thượng quyền lực, nhưng ở chính cô ta phân công quản lý trong phạm vi, Mễ Lan có đương nhiên quyền quyết định, tương đối một ít có tiếng không có miếng, trên thực tế cái gì đều không quản được bà chủ mà nói. Mễ Lan cái này tài vụ tổng giám đốc thực quyền càng lớn chút ít. Trừ lần đó ra, Đường thị tập đoàn vô cùng nhiều, ngoại giao vấn đề. Kỳ thật cũng là Mễ Lan đang mở quyết, nói cách khác, Mễ Lan là tự nhiên mình độc lập mạng lưới quan hệ. Cái này trương tấm mạng lưới quan hệ, chỉ có nàng khiến cho chuyển, Đường Uy đều không có biện pháp can thiệp. Hết lần này tới lần khác cái này trương tấm mạng lưới quan hệ. Còn đối với Đường thị tập đoàn có rất mạnh chế ước năng lực. Nguyên bản chính là vì Đường thị tập đoàn rất tốt phát triển mới bện ra tới mạng lưới quan hệ. Trái lại cũng đồng dạng có thể chế ước Đường thị tập đoàn. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể nấu cháo. Nhưng Đường Uy Di Trúc ghi đắc rõ ràng, bên trong hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nâng lên tên Mễ Lan, một mao tiền cũng không cho nàng. Điểm này, lại để cho Vương Vi ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đường Uy đây là đang mượn lần này biểu thị công khai. Đối với Mễ Lan bất mãn sao có lẽ? Cũng là biểu thị công khai đối với hắn Vương Vi bất mãn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Đường Uy hôm nay thỉnh hắn đến, cũng không phải muốn đánh hắn mặt. Vì vậy di chúc bên trong, còn nâng lên tên của hắn. Nghiêm khắc mà nói, Đường Uy cũng không phải đem bả tất cả tài sản đều để lại cho Đường Y. Trong đó một bộ phận là chỉ tên tặng cho hắn Vương Vi. Mặt khác một bộ phận lớn cũng không phải lưu cho Đường Y Y một người, mà là lưu cho Đường Y Y cùng nàng chồng tương lai. Chỉ tên tặng cho hắn Vương Vi, cũng không phải tiền mặt, cũng không phải bất động sản, mà là Đường Uy đồ cất giữ. Trước đó, Vương Vi cũng không biết, Đường Uy có cất chứa yêu thích, tại cái khác thời không, Đường Uy ly kỳ tử vong về sau, với tư cách tổ chuyên án một thành viên. Vương Vi đã từng tiếp xúc gần gũi qua Mễ Lan, hiểu rõ qua Đường Uy một ít tình huống. Nhưng đối với Đường Uy đồ cất giữ, Vương Vi thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đường Uy tại di chúc ngón giữa ra. Sau khi hắn chết, Vương Vi có thể tại hắn tất cả đồ cất giữ bên trong. Tùy ý lựa chọn ba dạng, nghe đi lên, số lượng phải không nhiều, ba dạng mà thôi. Yếu điểm ở chỗ tùy ý lựa chọn. Nói cách khác, hắn có thể lấy đi đáng giá nhất ba dạng gì đó. Chính thức bảo bối, đồng dạng có thể chống đỡ mà vượt tất cả mặt khác đồ cất giữ giá trị. Không biết Đường Uy ưa thích cất chứa cái gì đó, nhưng ở thời đại này, không có gì hơn là châu báu, đồ cổ, tem các loại, vô luận cái đó một loại, đối với Vương Vi mà nói, đều là giá trị liên thành, bởi vì hắn so đại đa số mọi người tinh tường, những này đồ cất giữ bên trong, cái đó vài thứ trong tương lai hội giá trị con người gấp trăm lần thậm chí nghìn lần vạn lần. Hắn hoàn toàn có thể chuẩn xác không sai mà lấy đi đáng giá nhất ba dạng đồ cất giữ. Cái này là hoàn toàn tặng cùng tính chất, không có bất kỳ kèm theo điều kiện. Phảng phất hắn và Đường Uy là bạn tốt, Đường Uy muốn cho hắn ba dạng đồ cất giữ lưu làm kỷ niệm. Bất quá Vương Vi chính mình đảo còn không có như vậy mình bành trướng, Đường Uy thật sự không có lý do đưa hắn trở thành bạn tốt. Càng nhiều là một loại ủy thác tính chất. Cái này ba dạng đồ cất giữ tặng cùng di chúc mặt khác điều khoản so với. Cái gì cũng không tính toán. Đơn giản mà nói, chỉ cần Vương Vi nguyện ý, Đường Uy tất cả tài sản đều là lưu cho hắn. Chỉ mặt gọi tên lưu cho hắn. Đương nhiên là có điều kiện. Điều kiện chính là, nếu như hắn tương lai cùng Đường Y kết hôn, lấy Đường Y làm vợ, như vậy Đường Uy tất cả tài sản đều là của hắn. Đường Uy thậm chí không có cho Đường Y vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau. Đây là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Đường Uy tin tưởng chỉ cần Vương Vi thực cưới Đường Y, như vậy hắn sẽ đối với Đường Y tốt, cả đời đối với nàng tốt, tuyệt không làm cho nàng được ủy khuất. Như vậy cái này bạc triệu gia tài là giao cho Đường Y có lẽ hay là giao cho Vương Vi, có cái gì khác biệt đâu? Dùng Đường Y văn tĩnh nhu nhược, cùng với nàng đối với Vương Vi khăng khăng một mực sùng bái cùng yêu say đắm, chỉ cần Vương Vi cưới nàng, có hay không nàng phụ thân phần này di chúc, nàng đều sẽ tự động tự giác mà đem tài sản đều giao cho Vương Vi. Chính mình an tâm ở nhà giúp chồng con đỡ đầu, làm một cái hiền thê lương mẫu. Chỉ có Vương Vi mới có như vậy đãi ngộ. Đường Uy di chúc ghi đắc rất rõ ràng, nếu như Đường Y tương lai không có gả cho Vương Vi mà là gả cho nam nhân khác, cái này tài sản cũng còn là Đường Y, không phải cái kia không biết tên con rể. Đường Uy cũng khó có thể đối với nam nhân khác như thế tín nhiệm vô điều kiện. Vương Vi tuy nhiên so Diêm Hồng Vĩ còn muốn kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, đối với hắn Đường Uy tựa hồ cũng không có hảo ý. Nhưng cũng không thể thay đổi Vương Vi bản tính, càng không thể thay đổi hắn đối với Đường Y phát ra từ nội tâm cưng chiều. Đường Uy tương tín ánh mắt của mình, thuộc về Vương Vi là người tốt. Đường Tổng, nói thực ra, ta có chút hồ đồ rồi. Như thế nào hào hào, bỗng nhiên làm cái này, hơi khoảnh. Vương Vi buông cặp văn kiện, nhìn về phía Đường Uy, cười hỏi, nhìn ra được, hắn thật sự cảm thấy lẫn lộn. Xa xa không đến ghi di chúc thời điểm chứ sao? Cho dù lịch sử không thể thay đổi, dựa theo cái khác thời không quỹ tích, Đường Uy hiện tại nên vậy cũng còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Vương Vi nhưng không tin tưởng lắm. 2 năm trước hiện tại, Đường Uy có thể ngửi được tương lai tử vong khí tức. Đường Uy nhưng chỉ là cười cười, lại hít một hơi thuốc lá, nói ra, giang hồ trên đường hiểm ác vô cùng, ta đây cũng là làm nhiều thủ đoạn chuẩn bị. Về phần Vương Vi nhìn cái này di chúc có ý kiến gì? Không, Đường Uy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không hỏi. Tất cả mọi người là người thông minh, có một số việc không cần vạch trần, nhất là chuyện nam nữ. Vương Vi tuy nhiên lợi hại, là một nhân vật, dù sao tuổi trẻ, liên quan đến chuyện như vậy, cũng khó có thể lập tức liền làm quyết đoán. Nhưng Đường Uy cái này hời hợt giải thích, rõ ràng không thể để cho Vương Vi thỏa mãn. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Giang hồ trên đường bằng hữu, không ít đều là rất mê tín, đặc biệt chú ý khẩu mầu các loại, muốn thực là chuyện gì đều không có, không hiểu thấu làm cái di chúc đi ra, không phải quá xui đến sao? Vương Vi đầu óc cao tốc vận chuyển lại. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, hai mắt lập tức tự híp lại thành một đường nhỏ. Đường tổng, như thế nào không thấy tiểu cao hắn đi đâu? Đường Uy tự cười, thân thể có chút sau này dựa vào, ngón tay kẹp lấy thuốc lá phóng tới bên miệng, có chút trêu tức mà nhìn qua Vương Vi. Cái kia ý tứ tựa hồ muốn nói, ngươi hiện tại mới phát hiện tiểu cao không tại cái này cũng không giống như ngươi Vương Vi phong cách, ngươi chừng nào thì trở nên trễ như vậy độn tiểu cao qua bên kia. Sau một lát, Đường Uy mới trả lời Vương Vi vấn đề. Cái gọi là bên kia, chỉ tự nhiên là biên cảnh tuyến phía Nam An sóng quốc. Qua bên kia có chuyện gì không? Vương Vi càng thêm cảm thấy hứng thú. Tại Đường Uy bên người, tiểu cao là một cái tồn tại đặc thù. Hắn cũng không phải Đường thị tập đoàn nhân viên tạm thời. Thậm chí cũng không thể xem như Đường Uy xã đoàn bên trong người. Thân phận của hắn rất đơn thuần, chính là Đường Uy cận vệ, cùng lão Hắc tại Diêm Hồng Vĩ bên người định vị là giống nhau. Đương nhiên, tiểu cao so lão Hắc muốn trung thành, cũng so với hắn thân thiết hơn gần, rất không tất nhiên đợi cho Đường Uy có nguy hiểm tánh mạng lúc mới ra tay. Chỉ cần ai uy hiếp được Đường Uy, tiểu cao sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiểu cao lần trước rời đi Đường Uy bên người, còn cùng Vương Vi có quan hệ, cùng Vương Vi đi An Sóng Quốc Bình Núi thành phố chấp hành nhiệm vụ. Trừ lần đó ra, Vương Vi giống như không có phát hiện tiểu cao rời đi qua Đường Uy. Hắn đi tìm Sai Vương, Đường Uy trực tiếp nói ra, Vương Vi sắc mặt thoáng qua biến đổi. Sai Vương, Đường Uy sinh tử cừu gia, Thanh Long tự là bị Sai Vương thuê, mới chạy đến biên thành đến bắt cóc Đường Y. Thù này, Đường Uy một mực nhớ kỹ đâu rồi, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, cho tới bây giờ đều không quên qua. Đây là tử thù, không chết không ngớt, không có biện pháp khác. Trầm ngâm một lát, Vương Vi hỏi, hắn thật sự không muốn chứng kiến Đường Uy cùng Sai Vương trong lúc đó tái khởi tranh đấu. Lời nói thật nói, Sai Vượng thậm chí Đường Uy sống hay chết, hắn cũng không phải như vậy quan tâm. Hắn quan tâm chính là Đường Y, còn có Mễ Lan, lúc này đây, nhưng ngàn vạn không cần phải lại đem các nàng cuốn vào. Đường Uy đang ở giang hồ, chết sống có số, là nên vậy có cái này, giác ngộ. Nhưng Mễ Lan cùng Đường Y không nên dẫn ra pháp trường. Đường Uy vừa cười rồi, nhàn nhạt nói ra, ta lại là muốn được rồi, chỉ sợ người ta không chịu. Vương Vi có chút im lặng, hắn biết rõ Đường Uy nói rất đúng lời nói thật, cho dù hắn bên này chịu dừng tay, Sai Vượng cũng chưa chắc chịu đáp ứng. Lần trước Thanh Long tự thân xuất mã, kết quả tại Vương Vi đỉnh đầu ăn đại quát, cái gì tiện nghi đều không chiếm được. Không công đưa hai cái nhân mạng, Đường Uy nhớ kỹ thù, người ta càng nhớ kỹ thù nì. Tiểu cao có tin tức ư? Đường Uy gật gật đầu, hắn nói nhanh, thì ra là thế. Vương Vi cuối cùng vô minh trắng rồi, vì cái gì Đường Uy hội vào lúc đó viết cái gì di chúc? Kính xin hắn đến xem cái này di chúc. Tiểu cao ở bên kia, một khi làm ra động tĩnh gì đến, bất kể là không phải giết chết Sai Vượng, cũng có thể khiến cho sóng to gió lớn. Nếu không có làm rơi Sai Vượng, Sai Vượng nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nếu xử lý Sai Vượng rồi, ai biết Sai Vượng người kế nhiệm có cái gì động tác, tóm lại người giết người ta. Muốn phòng bị lấy được phản giết, Sai Vượng cũng không phải là bình thường trên đường nhân vật. Ở bên kia, tại An Sóng Quốc, cũng là giáo phụ cấp bậc nghiêu nhân, loại này nghiêu nhân tuyệt đối không thể có thể chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng chống đỡ nổi một cái khổng lồ xã đoàn. Bên cạnh hắn tất nhiên còn có một chồng chất ngưu nhân. Chọc hắn, chẳng khác nào đốt cái tổ ong vò vẽ. Về phần cái kia biên giới tuyến, đối với cái này chút ít cùng hung cực ác chi đồ mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ uy hiếp lực, đều đem bả đầu biệt tại dây lưng quần lên. Còn có cái gì phải sợ? Mặc kệ phát sinh chuyện gì, người đều muốn cam đoan y y an toàn. Đường Uy trầm giọng nói ra. Vương Phi nhẹ nhàng gõ đầu, không có một chút gióng giạc. Với hắn mà nói, đó căn bản cũng không cần Đường Uy phân phó, không cần bất luận kẻ nào phân phó, là của hắn, cơ bản chức trách. Đường Uy không tiếng động mà trường thở phào một cái, tựa hồ trong nội tâm một khối đại thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Vì cái gì? Không có tên Mễ Lan mà xui quỷ khiến. Vương Vi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đường Uy tựu nở nụ cười, rất bình tĩnh nói, nên cho nàng, ta đều cho nàng, còn lại, đều cho y. Vương Vi trong nội tâm vừa động, lời này nghe, tựa hồ có thâm ý khác. Liên tưởng đến Mễ Lan gả cho Đường Uy về sau, một mực chưa từng sinh dục. Chẳng lẽ trong chuyện này, còn có cái gì không muốn người biết? Ẩn tình bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.